hết thảy đều là Thiếu Giai làm hại. Thầm nghĩ oan ức, Hỷ Phúc trong lòng khổ sở, nhịn không được thấp giọng kêu oan. Hỷ Phúc không có. Nói xong, trước giờ cảm xúc của nàng luôn lộ ra ngoài, nhịn không được hốc mắt đỏ lên. À, lại đỏ mắt, chắc sẽ không đợi lát nữa đi mách lẻo biểu ca, nói chúng ta bắt nạt nó đi. Giả vờ giả vịt đánh giá nàng. Hoa Văn An cố ý gây sự cũng không tính để nàng yên. Dì nương, người xem tiện tỳ này tâm tư thật là ác độc gian xảo nha. Nếu như sau này biểu ca thực đưa nó vào cửa, nó sẽ không lộng hành ư? Đến lúc đó trong phủ khó được yên bình. Vội vàng ở bên tai của dì nương châm ngòi nổ. Hoa Thải Dung cố ý tiếp lời của huynh trưởng. Nó dám ư? Ánh mắt đầy lạnh lùng liếc qua nàng một cái. Văn phu nhân vẫn chưa nói một từ nào, rốt cục cũng mở miệng. Khuôn mặt ung dung đẹp đẽ cao quý như có ẩn chứa oán hận cùng phẫn nộ. Bà ta lớn tiếng mắng chửi nói. Chỉ là hạ nhân đê tiện cũng dám mơ tưởng bay lên ngọn cây để biến thành phượng hoàng, cũng không nhìn xem bản thân mình là hạng hèn mọn nghèo nàn. Văn gia người ta là hạng gì mơ tưởng dựa vào thủ đoạn mà dụ dỗ chủ tử ngồi lên vị trí thiếu phu nhân Văn gia. Chỉ cần ta một ngày còn sống, không đời nào để cho nó tại nguyện. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng đáng sợ, cứ như hận không thể xé xác mình, làm cho sợ tới mức nhịn không được phát run. Không biết vì sao, không hiểu sao, Hỷ Phúc cảm thấy văn phu nhân hùng ác giận dữ, mắng đều không phải là mình, mà là người nào đó không biết tên ở đằng sau mình. Dì nương, người đừng giận, vì loại tỷ tiện này mà phí sức mình không đáng giá nha. Vội vàng vỗ lưng văn phu nhân, Hoa Thải Dung tỏ ra hết sức ân cần. Muội muội nói đúng, dì nương ngàn lần không nên tức giận phí sức của mình. Hoa Văn An cũng vội vàng khuyên giải an ủi. Thiếu Thu, nếu có hai khuynh muội các con làm tri kỷ thì tốt rồi. Hử nhẹ một tiếng, văn phu nhân tựa hồ đối với con không hài lòng lắm. Một bên, Hỷ Phúc mắt thấy ba người bọn họ trình diễn, tuồng bày tỏ tình cảm, hận không thể lập tức thoát đi khỏi đây. Lập tức trong lòng chỉ có thể run sợ đứng ngốc, trong lòng buồn bực thật sự. Ai, làm sao bây giờ, nàng còn phải thừa dịp đồ ăn sáng còn nóng, nhanh chóng bưng trở về đó. Thiếu gia chắc chắn đã chờ lâu. Tiện tỳ, ở trước mặt chúng ta mà còn dám lơ đãng. Bỗng dưng, Hoa Thải Dung phát hiện nàng thất thần, không biết suy nghĩ điều gì, lập tức tức giận đến mắng to, hơn nữa quăng ra một cái bạt tai thật mạnh. Thoáng chốc, chợt nghe bốp vài tiếng vang lên. Hỷ Phúc bị đau hoảng hồn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn Hoa Thải Dung, tự hồ không hiểu chính mình vì sao lại bị đánh. Nhìn cái gì, không phục sao? Tức giận chửi bậy, Hoa Thải Dung mượn chuyện gây sự, đèn ghen ghét trong lòng xả hết lên người nàng, lập tức không khách khí tát một cái nữa. Lại vang lên một tiếng bốp. Hỷ Phúc không tránh khỏi, hai gò má vốn trắng nõn mềm mịn trong nháy mắt sưng đỏ lên, in lại rõ ràng năm ngón tay. Vì sao muốn đánh nàng? Nàng làm sai điều gì chứ? Đi theo thiếu gia bao năm, thiếu gia chưa bao giờ từng đánh nàng nha. Sững sờ nhìn Hoa Thải Dung, ban đầu Hỷ Phúc khiếp sợ cùng khó hiểu, vừa đi qua xong, trong lòng một nỗi nhục nhã uất ức mãnh liệt như thủy triều dâng lên, làm cho nàng rốt cục nhịn không được lặng lẽ rớt nước mắt. Khóc cái gì? Đánh cái tiện nha hoàn nhà ngươi không còn sợ bẩn tay Thải Dung đó. Văn phu nhân lạnh nhạt trách mắng, tuyệt không cảm thấy cháu gái mình có hành vi không ổn, thậm chí còn thần kêu đáng đánh mà. Trước giờ được Văn Thiếu Thu thực xin tay bảo hộ thật tốt, lần đầu tiên trong cuộc đời Hỷ Phúc bị đánh chửi nhục nhã uất ức như vậy, trong lòng khó chịu lại không thể nói gì, cúi đầu thấp giọng nói. Để cho tay của tiểu biểu thư bẩn là lỗi của Hỷ Phúc, thực xin lỗi. Thấy bộ dạng hèn mọn khuất phục của nàng, Hoa Thải Dung đắc ý nở nụ cười, mà văn phu nhân cũng nhàn nhã liếc mắt nhìn khay đồ ăn trên tay nàng, lạnh giọng hỏi. Là cho thiếu gia ăn. Vừa nói vừa mở cái lồng nhỏ, cầm lấy muỗng quấy cháo ngô bên trong, sau đó lại tức giận mắng. Người làm nha hoàn bên người thế nào vậy? Cháo đều nguội hết rồi, lại còn thiếu nắp, còn không mau đưa đi cho thiếu gia dùng. Nếu không phải bị bọn họ ngăn lại chậm trễ, nàng sớm đã đem đồ ăn sáng bưng trở về. Có lý với vô lý, để cho bọn họ chiếm đi.

Hắn không phải ngu ngốc, xem sắc mặt cũng biết nha hoàn Hỷ Phúc kia chắc chắn đã xảy ra vấn đề, trong lòng cũng biết bạn tốt không thể trở về Văn Gia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net